Sao tôi có thể thích cậu ta được? Chương 58, trận chung kết chung. Góc truyện audio.com. Edit Andido Not React. Một trận gió bất ngờ thổi đến, như một mũi lao nhọn, đẩy gọn mây sang một bên. Ánh mắt trời thi nhau lao xuống, chiếu rọi cả sân thi đấu. Tùy Hầu Ngọc vẫn tiếp tục phát bóng. Lúc này đây bọn họ đang dùng thế chân hình chữ Y, một hồi đánh kép thi đấu bắt đầu, trên cơ bản chính là một phương điểm mấu chốt cầu thủ cùng một bên khác võng trước cầu thủ chiến tranh, ai có thể khống chế được cục diện, liền xem bọn họ ai trạng thái càng tốt. Tham gia nam tử đánh kép thi đấu, phát bóng chất lượng đều rất cao, muốn phá phát thật sự rất khó. Bất quá Khương Duy cùng Lục Thanh Huy vẫn là ở nỗ lực làm nếm thử tỉ như này một cầu đó là một cái tiếp phát bóng cắt một cái hậu trường cao cầu, lạc điểm cực kỳ xinh đẹp, bôn tuyệt đối góc chết đi. Làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là Tùy Hầu Ngọc tựa như một con nhanh nhẹn miêu, nhanh chóng chạy vội khi thân thể trước khuynh, vượt bóng về phía trước làm ra cá nhảy động tác tới. Tiếp theo dùng chụp một vớt nhìn như vô pháp cứu lại cầu bị đánh trở về. Huy chụp sau Tùy Hầu Ngọc dùng gót chân đặng nơi sân, nỗ lực. Phanh lại, cấp đỉnh, quay đầu nhìn về phía đối diện, lại lần nữa hướng tới cầu chạy qua đi, thân thể nháy mắt quay nhanh thế nhưng cũng làm đến sạch sẽ lưu loát. Động tác gian, Tùy Hầu Ngọc đã tới rồi võng trước. Cầu từ Tùy Hầu Ngọc đỉnh đầu xẹt qua, hắn không có quay đầu lại, chỉ là ở võng trước nửa ngồi xổm. Không cần xem, hắn cũng biết Hầu Mạch nhất định sẽ ngăn lại này một cầu. Hắn hiện tại phải làm chính là nỗ lực ngồi xổm xuống, làm chính mình sẽ không trở thành Hầu Mạch chướng ngại. Nói như vậy, vô luận này một cầu Hầu Mạch là từ đâu cái góc độ đánh lại đây, đều có thể quá võng. Đánh kép thi đấu bản thân chính là một loại đối phối hợp yêu cầu rất cao thi đấu, rất nhiều thời điểm, bọn họ đều là ở nỗ lực vì cộng sự tranh thủ đạt được cơ hội. Phối hợp đã có tự mình hy sinh cảm, dùng ta tới thành toàn hắn. Đây cũng là Hầu Mạch không phối hợp đánh kép khi liền thua nguyên nhân, ngay lúc đó Hầu Mạch không muốn thành toàn. Lúc này, Hầu Mạch nguyện ý hiệp trợ hắn, hắn cũng nguyện ý thành toàn Hầu Mạch. Tùy Hầu Ngọc nhìn đến cầu từ đỉnh đầu qua đi, dừng ở Khương Duy cùng Lục Thanh Huy đều đánh không đến vị trí. Xác định đạt được, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người cùng Hầu Mạch đối diện. Hầu Mạch đối hắn nhướng mày, mau khen khen ba ba, lăn, hắc hắc, Hầu Mạch cư nhiên bị mắng vui vẻ. Lục Thanh Huy nhìn đối diện đối thủ quay đầu lại hướng tới Khương Duy cười nói. Bọn họ thật là lợi hại a, gặp mạnh tắc cường người cũng không phải chỉ có Tùy Hầu Ngọc một cái, Lục Thanh Huy nhìn đến đối diện hai người biểu hiện sau cũng đi theo hưng phấn lên, ý chí chiến đấu sục sôi. Khương Duy nhìn chằm chằm vào đối diện xem, thuận miệng trả lời. Ân, không cần thả lỏng cảnh giác, Lục Thanh Huy hoạt động một chút bả vai, một lần nữa về tới chính mình vị trí. Tùy Hầu Ngọc nhìn đối diện chuẩn bị phát bóng, cố ý nhìn kỹ xem bọn họ mặt theo sau mới một lần nữa chạm vị. Khương Duy cùng Lục Thanh Huy lớn lên có điểm giống, còn đều mang mũ lưỡi chai, hắn có điểm phân không rõ hai người kia. Cộng sự lâu rồi đánh kết thành viên, đôi khi sẽ có. Phu thê tương, cái gọi là phu thê tương là bởi vì sinh hoạt ở bên nhau lâu rồi, ăn đến giống nhau, sinh hoạt thói quen giống nhau, dần dần liền có tương tự đặc thù. Góc truyện audio.com, Khương Duy cùng Lục Thanh Huy hành nghề dư thể giáo bắt đầu chính là đánh kết cộng sự. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hàng năm cùng nhau tham gia thi đấu, thân cao, hình thể, màu da không sai biệt lắm, lớn lên cũng giống, Tùy Hầu Ngọc thật sự có chút phân không rõ. Một phát chưa tiến, Tùy Hầu Ngọc từ trong túi lấy ra một cái khác cầu tới, nhìn đến Hầu Mạch ở sau người làm thủ thế, lại lần nữa phát bóng. Đêm qua, Hầu Mạch vẽ phát bóng đổi biên lộ tuyến đồ, lúc này đây Tùy Hầu Ngọc dựa theo Hầu Mạch chỉ huy góc trong phát bóng. Cầu quá võng trong nháy mắt Tùy Hầu Ngọc cùng Hầu Mạch đồng thời động, Hầu Mạch hướng tới tả trước, Tùy Hầu Ngọc hướng tới hữu hậu trường di động. Nguyên bản đứng ở trung tuyến vị trí hai người, đồng thời một tả một hữu hành động khi như là đồng thời mở ra hùng ưng cánh. Tùy Hầu Ngọc là sau lên mạc, đứng vững đồng thời liền nhận được đối phương một cái thẳng tắp cầu. Hắn xem chuẩn thời cơ, hướng tới đối diện ý đồ đánh một cái xuyên qua. Loại này cầu qua đi, Khương Duy tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, tưởng ở bọn họ hai người trước mặt đánh xuyên qua càng, quả thực là thiên phương dạ đàm, này một cầu bị vô tình mà đánh trở về. Khương Duy là một cái thực sẽ chảo thời cơ người, am hiểu đánh kép người, đều có thể rất nhanh tốc mà phân biệt đối diện hai người trạng thái, ai động chiều ai đánh, ai lúc ấy trạng thái không hảo chiều ai đánh, cái nào vị trí không qua được người, liền chiều cái nào vị trí đánh. Khương Duy là phương diện này cao thủ. Khương Duy chặn đánh chất lượng rất cao, đừng nhìn người khác rất cao lớn, đối cầu khống chế lại thập phần tinh tế. Xem chuẩn thời cơ sau, lúc này đây chặn đánh đem cầu đánh tới Tùy Hầu Ngọc cùng Hầu Mạch đều không qua được vị trí. Đồng thể trường trung học phụ thuộc đội đạt được, Hầu Mạch nhìn đến Tùy Hầu Ngọc có trong nháy mắt nhíu mày, lập tức an ủi nói. Ngọc ca, không có việc gì, tiếp tục đánh. Ân, Tùy Hầu Ngọc thực mau hoàn hồn, đáp ứng rồi một câu, về tới chính mình phát bóng vị. Hầu Mạch đi tới Tùy Hầu Ngọc bên người, giơ tay chống đỡ môi đi theo Hầu Ngọc nhỏ giọng nói. Tận khả năng mà đem cầu góc độ kéo ra, để cao cầu tốc mới có thể đánh vỡ ngươi lúc này bị động. Tùy Hầu Ngọc gật gật đầu. Ta đã biết, tân một vòng phát bóng, như cũ là y tự trận hình. Hầu Mạch dùng thủ thế chỉ huy Tùy Hầu Ngọc góc ngoài phát bóng, theo sau hướng tới tả phương di động. Hầu Mạch hướng tới hữu phía trước võng trước di động đoạt võng, chú ý tới Khương Duy muốn chọn cao cầu, dùng tiểu toái bộ nhanh chóng lui về phía sau, chảo chuẩn thời cơ nhảy lên tới một cái cao áp cầu. Lục Thanh Huy ở võng trước huy chụp đem cầu đánh hồi. Hầu Mạch sớm có phòng bị cùng Lục Thanh Huy tiểu cầu vật lộn mấy cái hiệp. Gần gũi tiểu cầu tốc độ cực nhanh, khảo nghiệm chính là phản ứng năng lực cùng tốc độ. Hầu Mạch còn lại là ỷ vào chính mình dự phán năng lực đánh trả đồng thời chậm rãi về phía sau, lại một cầu lại đây sau, hơi chút điều chỉnh vượt bóng góc độ, đánh một cái xinh đẹp xuyên qua. Tùy Hầu Ngọc phát bóng đề cao tốc độ, Hầu Mạch cao áp cầu càng là nhanh chóng vô cùng, lúc sau là mau tiết tấu tiểu cầu. Đối diện căn bản không kịp đánh trả, Hầu Mạch đạt được. Hầu Mạch ở đánh đơn phương diện thập phần am hiểu, nếu là đơn độc đánh với, đối diện hai người đều không phải Hầu Mạch đối thủ. Góc chuyện audio.com Tại đây loại không chú ý phối hợp cuộc đua chung, Hầu Mạch có tính áp đảo thực lực. Tùy Hầu Ngọc phát bóng cục bảo vệ, Hầu Mạch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bảo phát, đặc biệt là ván thứ nhất đặc biệt quan trọng, nếu ván thứ nhất đã bị phá phát này đối cầu thủ đả kích sẽ rất lớn. Tùy Hầu Ngọc tình huống đặc thù sẽ không sinh ra áp lực còn sẽ càng đánh càng hăng, nhưng là này không đại biểu hắn bị sau khi áp chế sẽ không sinh ra phẫn nộ vân vân tử. Nếu Tùy Hầu Ngọc có cảm xúc dao động, Tùy Hầu Ngọc chính mình đều rất khó khống chế được chính mình tính tình, này đối bọn họ sẽ thập phần bất lợi. Cho nên này một ván, Hầu Mạch xem như dùng hết toàn lực. Vì chính là ổn định Tùy Hầu Ngọc tâm thái, Khương Duy phát bóng cục Tùy Hầu Ngọc cùng Hầu Mạch rốt cuộc cảm nhận được áp chế cảm. Khương Duy phát bóng chất lượng rất cao, thả bọn họ hai người đối cầu khống chế năng lực đều rất mạnh. Chỉ cần tới rồi Khương Duy phát bóng cục thi đấu tiết tấu liền toàn bộ đều ở bọn họ trong khống chế. Hầu Mạch trước sau nếm thử vài loại phương pháp cũng không có thể thực hiện phá phát còn phi thường chật vật mà làm Khương Duy liên tục 4 cầu đạt được bắt lấy một ván. Tùy Hầu Ngọc từ người nhặt bóng nơi đó tiếp nhận cầu, đang ở xem xét cầu tốt xấu, liền nghe được Hầu Mạch lại đây an ủi. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục đánh ổn định. Ngươi đang khẩn trương cái gì? Tùy Hầu Ngọc hướng trong túi xủy một cái câu hỏi hắn. Không khẩn trương a ân, ngươi đối thi đấu không khẩn trương, giống như đang khẩn trương ta. Chấm, Tùy Hầu Ngọc đứng ở điểm mấu chốt vị trí, nhìn nhìn lòng bàn chân vị trí, lại ngẩng đầu nhìn về phía Hầu Mạch. Ngươi đem ta nghĩ đến quá yếu ớt, ngươi không phải không nghĩ thua sao? Hầu Mạch hỏi, đúng vậy, không nghĩ thua, bất quá cũng không phải thua không nổi. Tùy Hầu Ngọc đối Hầu Mạch cười cười, bộ dáng bằng phẳng thoải mái. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đột nhiên tiến lên đánh nhau, ta khá hơn nhiều, sẽ không dễ dàng phát bệnh. Hầu Mạch lại nhìn Tùy Hầu Ngọc trong chốc lát, ánh mắt thâm trầm, cuối cùng đem ánh mắt từ Tùy Hầu Ngọc trên người rút về nói. Hảo, là ta nhiều lo lắng. Hầu Mạch đi rồi vài bước đột nhiên nghe được Tùy Hầu Ngọc cười nói. Ba ba cố lên, Hầu Mạch thiếu chút nữa biểu diễn một cái đất bằng quang ngã, đi đến võng trước vị trí nửa ngồi xổm thời điểm còn trên vai một tùng mà cười. Hắn đột nhiên phát hiện, hắn cư nhiên so Tùy Hầu Ngọc còn khẩn trương, ngược lại thành Tùy Hầu Ngọc đang an ủi hắn. Là hắn nhiều lo lắng. Thính phòng thượng, Lưu Mặc cùng Dương Hoành bọn họ cũng tới thính phòng xem thi đấu, cố ý ngồi ở Đặng Diệc Hành bọn họ bên người, phương tiện tùy thời nói chuyện phiếm. Vừa nhấc mắt là có thể nhìn đến Đường Diệu bọn họ ngồi ở cách đó không xa. Đường Diệu bọn họ không phải cố ý ngồi thật sự gần, chủ yếu là có bóng ma phong thủy bảo địa liền như vậy điểm. Lưu Mặc nhìn nơi thi đấu đột nhiên có điểm trong lòng hụt hẫng, lẩm bẩm nói. Hầu Mạch tiểu tử này có phải hay không khinh thường ta? Như vậy đua, hoàn toàn không cho buổi chiều lưu sức lực a. Tang Hiến nghe xong nở nụ cười. Vì cái gì không cao hứng, vạn nhất ngươi nhân cơ hội thắng hắn một lần đâu? Lưu Mặc một cái kính lắc đầu, thắng chi không võ, ta cùng Tiện Hầu là chiến đấu tình nghĩa, các ngươi không hiểu. Tang Hiến đối điểm này thập phần tán thành, góc chuyện audio.com, ngươi là hắn nhất không nghĩ đụng tới đối thủ đầu đem ghế gập. Lưu Mặc còn rất kinh hỉ, nguyên lai Tiện Hầu như vậy coi trọng ta. Chấm, Tang Hiến bọn người không nói chuyện, Đặng Diệc Hành nhìn trong chốc lát hỏi Vương huấn luyện viên. Bọn họ hiện tại thế cục thoạt nhìn rất khẩn trương, giống như đều ở bảo phát, không có biện pháp phá phát, có phải hay không có thể rằng co đi xuống. Vương huấn luyện viên ngữ khí rất thâm trầm, tùy Hầu Ngọc phát bóng cục bọn họ bảo phát thật sự miễn cưỡng. Nhưng là tới rồi Khương Duy phát bóng cục đối diện có thể thắng được nhẹ nhàng, Hầu Mạch đến nay không có đối sách. Ngày hôm qua Hầu Mạch tìm ta hàn huyên trong chốc lát cuối cùng cũng chỉ nghĩ đến làm ta đưa ra mấy cái hắn cùng tùy Hầu Ngọc yêu cầu tăng lên phương diện khác cũng chưa cùng ta thương lượng. Điểm này Lưu Mặc cũng thừa nhận, Khương Duy cùng Lục Thanh Huy rốt cuộc là lão bánh quẩy, rất ổn. Khương Duy phát bóng ở đánh kép xem như số 1 số 2, người bình thường thật chống đỡ không được. Nhiễm thuật nhìn những người này ngươi một câu ta một câu mà Lưu, liền không có một cái nói tùy Hầu Ngọc bọn họ có thể thắng, không khỏi có điểm sốt ruột. Quay đầu lại nhìn người bên cạnh, lại cầm kính viễn vọng thẳng lăng lăng mà nhìn tùy Hầu Ngọc cùng Hầu Mạch cuối cùng nhìn về phía Hầu Mạch mắng. Này ngốc con khỉ cười cái gì đâu, đừng cười đau sốc hông, đều cái gì cục diện còn cười đâu. Sốt ruột dưới, đều không nói lắp, có lẽ là có kính viễn vọng ở, nhiễm thuật có thể thấy rõ trong sân hai người vi biểu tình. Hắn nhìn đến Hầu Mạch ở một cầu lúc sau cùng tùy Hầu Ngọc ngầm nói chiến thuật ánh mắt ôn nhu đến phảng phất đang xem chính mình nghịch ngợm bạn gái, không khỏi nhíu mày. Hầu Mạch cùng Ngọc ca ở bên nhau hình ảnh liền cùng tranh sơn dầu dường như. Đặng Diệc Hành nghe được cái biết cái không, hỏi, như vậy có ý cảnh sao? Không, chủ yếu là du quá dầu mỡ ta tưởng chiều Hầu Mạch đi. Nhiễm thuật trả lời xong thẳng cắn sau răng cấm, phảng phất chính mình muội muội bị người đùa giỡn, hận đến không được. Tác giả có lời muốn nói, nhiễm thuật tên Hầu Mạch này, thỉnh thoảng lại khóc chít chít, không khác gì chó lớn, thật không biết xấu hổ cả ngày chỉ thích làm nũng em trai thúi. Hết chương 58, cách chương.